Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ là tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, một đạo hồng quang xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó hắn cũng cảm giác được mình lồng ngực bị một tay nắm vỗ trúng. Vỗ trúng trong nháy mắt, kinh khủng xích dương chân hỏa lực lượng tràn vào đến thân thể của hắn bên trong. Hắn điều động lực lượng trong cơ thể áp chế cỗ lực lượng này, nhưng lại bị cỗ này kinh khủng xích dương chi lực đánh nát, trong lúc nhất thời cả người giống như bị hỏa diễm bao phủ, thân thể trở nên đỏ bừng. A, người xuất thủ phát ra tiếng kêu thảm. Cứu ta, cứu ta. Phát ra cầu cứu thanh âm. Mình muốn chết, không ai có thể cứu được ngươi. Nguyên bản ngươi còn có thể sống lâu một hồi. Tất Huyền thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Tại thanh âm hắn hạ xuống xong, người áo đen kia thân thể tự đốt, trong nháy mắt hóa thành màu đỏ hỏa diễm, những ngọn lửa này bị Tất Huyền hấp thu tiến thể nội. Nhanh, Hoàng Thành Ti người nhanh đến, bộc phát toàn lực, trước giết chết hắn. Lúc này, kia tóc trắng quản gia đục ngầu hai mắt bắn ra hai đạo tinh khí, quét qua âm u đầy tử khí, hắn toàn thân phát ra từng đạo hào quang sáng chói, quang mang nhiếp nhân tâm phách. Vạn dặm chiếu sơn hà. Sơn Hà trấn quỷ thần. Tóc trắng quản gia khẽ quát một tiếng, chung quanh xuất hiện một cỗ kinh khủng lĩnh vực, tại cái này lĩnh vực bên trong, Sơn Hà hiện ra. Tại Sơn Hà hiện ra thời điểm, lão giả trở nên đáng sợ vô cùng, trên thân khí huyết tràn đầy vô cùng, chân nguyên như hải dương đồng dạng dâng lên, muốn đem chung quanh bao phủ. Hắn chính là trưởng khống hết thảy tồn tại. Đây chính là hắn tu hành công pháp, vạn dặm Sơn Hà trải qua, cũng là hắn lĩnh ngộ lĩnh vực hạch tâm. Oanh! Lão giả tóc trắng đưa tay, trong tay chân nguyên bạo khởi, giống như tính cả không gian xung quanh đều tại bàn tay hắn, đều có một loại bị bao phủ, bị che kín, chỉ cần bao trùm liền sẽ bị thôn phệ. Hừ, đối mặt một kích này, Tất Huyền hừ lạnh một tiếng, bàn tay nâng lên. Giờ phút này xích dương chân nguyên chi lực như là lũ ống, một vòng xích dương sau lưng hắn xuất hiện, xích dương chung quanh vô tận hỏa diễm, thiêu đốt hết thảy. Thi triển mình viêm dương lĩnh vực, oanh! Nắm đấm bộc phát, cùng lão giả tóc trắng bàn tay đụng vào nhau. Bành! Kia lão giả tóc trắng bàn tay bị chấn nát, toàn bộ thân hình bị chấn động đến bay rớt ra ngoài, đụng vào trên vách tường, lập tức vách tường chung quanh sụp đổ. Phốc phốc! Lão giả tóc trắng thân thể dừng lại, phun máu phè phè, thể nội bị một cỗ khí kình xung kích, tạm thời không cách nào động đậy. Hắn không có chết, đó là bởi vì Tất Huyền còn cần hắn còn sống. Tất Huyền ánh mắt nhìn về phía còn lại một người áo đen. Giờ phút này người áo đen thần sắc kinh hãi, cả người toàn thân run rẩy, đôi mắt trở nên đỏ bừng. Gầm nhẹ một tiếng, mà hậu thân thân thể nhanh chóng bành trướng, một loại hắc sắc quang mang tràn ngập tại thân thể của hắn mặt ngoài. Răng rắc, còn lại người áo đen quần áo đều vỡ tan, thân thể thật nhanh bành trướng, ngắn ngủi mấy chục giây thời gian, hắn đúng là trực tiếp thoát ly hình người, biến ảo thành một đầu cực kỳ khổng lồ cự thú. Tất Huyền nhìn đối phương thân thể biến hóa, trong đôi mắt quang mang lóe lên. Hắn muốn chính là đối phương hóa thú, người không hóa thú cũng không thể ngồi vững chuyện này. Chương 16, cực diễm ma khuyển, ngang ngược chém giết, một tên cũng không để lại. Giờ phút này màu đen cự khuyển, hiện đầy dữ tợn răng nanh, nước bọt từ cái này sâm bạch trên hàm răng trượt xuống, ngay cả không khí đều là ba động một chút. Cái này màu đen cự khuyển phun ra khí tức. Một con dữ tợn miệng rộng bốc lên hỏa diễm, trên thân màu đen khí tức tràn ngập, một cỗ hung ác đến cực hạn ba động, không ngừng mà ở trên người phát ra, hung diễm ngập trời. To lớn con mắt, chính tinh hồng dữ tợn nhìn xem Tất Huyền. Cực diễm ma khuyển, thật là thú thần giáo người. Lúc này, chỗ tối ngũ độc đồng tử đi ra, quát to. Mặc dù chung quanh không có cường giả, nhưng là vẫn có không ít người, người bình thường, hoặc là một chút thực lực thấp võ giả. Những người này không dám tới gần đại chiến phạm vi, cho nên đều đang thoát đi. Bất quá nghe được ngũ độc đồng tử, bọn hắn cũng nhịn không được quay đầu nhìn lại, nhìn thấy cái này dị tượng. Lập tức sắc mặt cũng nhịn không được biến đổi, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Thật sự là thú thần giáo người. Bọn hắn hiện tại có thể xác định. Có người bắt chước hung thú công pháp tu hành, nhưng là biến thành hung thú cũng chỉ có thú thần giáo. Đây là tin tưởng hung thú lực lượng cao hơn người lực lượng. Tất Huyền nhìn đối phương hóa thú thân thể, hắn vừa tới thế giới này, chỉ là ngắn ngủi từ ngũ độc đồng tử bọn hắn trong miệng biết được thú thần giáo người sẽ hóa thú, nhưng lại không có thực sự được gặp. Ánh mắt nhìn về phía cái này cực diễm ma khuyển, thân thể cũng không phải là cái gì vật hư ảo, mà là chân chính biến thành một đầu cực diễm ma khuyển. Giờ phút này, bởi vì động tĩnh bên này, một số võ giả đã chạy đến. Bọn hắn nhìn thấy lòng này bên trong chấn động, kinh hãi vô cùng. Thú thần giáo người, hóa thân hung thú, bọn hắn liền có được cực diễm ma khuyển cường hoành cùng chân chính năng lực, loại kia lợi hại trình độ, tương đương địa kinh khủng. Giống, cực diễm ma khuyển ngửa mặt lên trời thét dài, kia tinh hồng trong mắt, có hung ác hiển hiện. Mặc dù hắn bây giờ hóa thú, nhưng lại y nguyên tâm thần nhưng không có biến hóa, hắn vẫn là người áo đen tâm thần, hắn có lý trí, chỉ là giờ phút này lý trí bị một tia hung sát chi khí tràn ngập, nói rõ bảo trì lý trí thời gian sẽ không quá dài. Cực diễm ma khuyển giữ tợn miệng rộng mở ra, chỉ thấy một đạo màu đen hỏa long, hình thành phong bạo quét sạch mà ra, loại kia cuồng bạo chân nguyên, so với trước đó hình dạng người lúc, hiển nhiên muốn càng thêm cường hãn cùng cuồng bạo. Tất Huyền thân ảnh mang theo đạo đạo tàn ảnh cấp tốc né tránh. Bất quá lần này tuy nói tránh đi yếu hại, nhưng hắn quần áo lại là vỡ tan hơn phân nửa, lộ ra màu đồng cổ kích phát, vừa mới hỏa diễm đối với hắn một điểm nguy hại đều không có. Giống, cực diễm ma khuyển điên cuồng gào thét, khiến cho không khí chung quanh bên trong năng lượng cũng bắt đầu cuồng bạo. Chợt liền có người kinh hãi nhìn thấy, tại khóe miệng của hắn bên trong, từng đạo hỏa long thành hình, từng đầu màu đen phong bạo quét sạch, cuối cùng phô thiên cái địa gào thét mà ra, lần này, chân chính bao phủ vùng trời này tất cả khu vực, Tất Huyền đã mất đường lui. Xuất hiện ở chung quanh quan chiến người nhìn thấy một màn này, tim đều nhảy đến cổ rồi, trong lòng bàn tay hiện đầy mồ hôi. Bọn hắn đều thay kia Tất Huyền lau một vệt mồ hôi. Ầm ầm, đầy trời màu đen hỏa long, gào thét mà ra, bọn chúng giống như từng đầu hung thú, lộ ra dữ tợn bộ dáng, xông về Tất Huyền. Trong lúc nhất thời, người quan chiến đều là vào lúc này nín hơi, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Hỏa long mang tới nóng bỏng vô cùng, để người chung quanh đều cảm giác được nếu như chính mình bị ngọn lửa bao phủ, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Đối mặt công kích, Tất Huyền trong đôi mắt quang mang chớp động. Thiên hạ chí dương, ta là tối cao, hóa. Tất Huyền khẽ quát một tiếng, thi triển viêm dương kỳ công, viêm dương kỳ công lại được xưng là hóa dương đại pháp, hòa tan hết thảy chí dương công pháp, hòa vào tự thân. Quanh thân xích dương chân nguyên hình thành viêm dương lĩnh vực trong nháy mắt đem ngọn lửa kia thôn phệ, hóa thành châm chút lửa chỉ riêng dung nhập vào trong người chính mình. Ngươi hóa thú là tử kỳ của ngươi. Trong khi vừa dứt tiếng, phía sau hắn cái kia khổng lồ xích dương chân nguyên hóa thành hỏa diễm, mang theo một cỗ tử vong ba động, gào thét mà ra. Hóa thú liền đã chứng thực đối phương là thú thần giáo người. Cho nên giờ phút này cũng liền không cần lại lưu đối phương. Oanh! Bàn tay hỏa diễm hóa thành to lớn hỏa diễm hoa sen. Mang theo kinh thiên xích nhật hỏa diễm, lấy một loại cực đoan tốc độ kinh người vạch phá bầu trời, xuất hiện tại cực diễm ma khuyển trước mặt. Cực diễm ma khuyển gầm nhẹ. Trên thân ngọn lửa màu đen tràn ngập, hắn không nghĩ tới công kích của mình sẽ bị đối phương hòa tan. Huyết hồng đồng tử bên trong, lướt qua vẻ bất an, hắn từ hỏa diễm hoa sen bên trong, cảm thấy một loại tử vong ba động. Hắn biết một khi mình bị bao phủ, vậy tuyệt đối hữu tử vô sinh. Gầm nhẹ. Loại thời điểm này, chỉ có thể dốc sức đánh cược một lần, hắn tin tưởng hắn một kích này chỉ cần ngăn cản xuống tới, như vậy hắn liền có cơ hội thoát đi. Giống. Tràn ngập sát ý tiếng gầm, từ cực diễm ma khuyển trong miệng hạo đáng truyền ra, chỉ thấy một loại ngập trời hung diễm, phô thiên cái địa từ thể nội quét sạch mà ra, sau đó mở ra mình kia giữ tợn miệng rộng. Không gian xung quanh cũng bởi vậy trở nên bắt đầu vặn vẹo. Thấy thế, tất cả mọi người biết đối phương đây là muốn liều mạng. Giống, hỏa diễm lần nữa từ trong miệng hắn phun ra. Tại phun ra về sau, nhanh chóng cùng không khí chung quanh hội tụ, sau đó bắt đầu bành trướng, trong nháy mắt hóa thành to lớn hắc long. Chỉ là đang cùng hoa sen kia hỏa diễm thời điểm đụng chạm. Ngọn lửa kia hắc long trong nháy mắt bị thôn phệ, trở thành hỏa diễm hoa sen chất dinh dưỡng. Thanh thế trở nên càng lớn, trực tiếp bao phủ xuống, rơi vào kia to lớn cực diễm ma khuyển trên thân. A, ma khuyển hét thảm một tiếng. Tại kêu thảm bộc phát thời điểm, Tất Huyền thân thể khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt đối phương, bàn tay vỗ xuống. Oanh! Cực diễm ma khuyển bị hắn một bàn tay đánh bay ra ngoài, toàn thân đều có vết máu xuất hiện, ngay cả khục mấy ngụm lớn máu tươi, tình thế nguy cấp. Cam nguyện trở thành hung thú, vứt bỏ nhân tộc, từ bỏ tôn nghiêm, đơn giản giết ngươi, nhưng thật ra là tiện nghi các ngươi. Tất Huyền thân thể khẽ động lần nữa đi vào trước mặt đối phương. Chiến lực phía trên, thời khắc này Tất Huyền không thể ngăn cản, cực diễm ma khuyển căn bản cũng không phải là đối thủ. Oanh! Hắn lần nữa huy động một trường, như khách đến từ thiên ngoại ép xuống dưới, chân nguyên như biển mây, bao phủ cực diễm ma khuyển. Cực diễm ma khuyển, căn bản không có biện pháp chống lại. Cực diễm ma khuyển lần nữa bị đập bay ra ngoài, toàn thân đều là máu tươi, hình thể đều nhanh mục nát, thân thể khổng lồ bắt đầu máu tươi chảy ngang, hình dạng thê thảm vô cùng. Thật là quá tàn nhẫn. Thấy cảnh này, rất nhiều trong lòng người sợ vô cùng. Kia trọng thương tóc trắng quản gia, nhìn thấy cái này thần sắc cũng là biến đổi. Đây là cùng thú thần giáo có rất lớn thù hận a. Đương nhiên đây cũng là Tất Huyền tạo nên tới, hắn chính là muốn tạo nên cái này một phong cách, để Trung Tín Hầu cùng thú thần giáo đi suy đoán đi. Chết, lần nữa đánh bay cực diễm ma khuyển sau. Tất Huyền nhất trưởng rơi xuống, trong tay xích dương chân nguyên, trong nháy mắt hóa thành xích dương hỏa diễm đem đối phương bao phủ. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, cực diễm ma khuyển thân thể hóa thành cho tàn. Tại cực diễm ma khuyển hóa thành cho tàn thời điểm, Tất Huyền thân thể khẽ động, đi vào kia Trung Tín Hầu quản gia trước mặt. Ngươi, tóc trắng quản gia biến sắc. Cùng thú thần giáo tiếp xúc, chính là phản bội nhân tộc, nên giết. Tất Huyền bàn tay nâng lên rơi xuống. Các hạ, thủ hạ lưu nhân. Đúng vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, theo thanh âm xuất hiện, một người mặc đại chu thiên triều hoàng thành ti quan phục người, chính hướng phía bên này bay tới. Chỉ là Tất Huyền căn bản cũng không có nghe hắn. Bành, bàn tay trực tiếp rơi xuống. Tóc trắng quản gia dưới một trưởng này lồng ngực bị đánh xuyên. Ngươi, kia xuất hiện người thấy thế, thân thể rơi xuống, thần sắc biến đổi. Ngươi muốn bao che bọn hắn. Tất Huyền nhìn đối phương lạnh giọng nói. Dĩ nhiên không phải, dám cùng thú thần giáo tiếp xúc, nên chém, chỉ là ta muốn lưu có người sống, tra càng nhiều manh mối. Ngươi vừa tới lên tiếng nói. Chương 17, Thiên Ngoại Tiên Lâu, Lầu 19 Các, Lý Trầm Chu, Thiên Lục Bá Sơn. Ngươi là, Tất Huyền nhìn đối phương, mở miệng nói. Nghe vậy, kia Hoàng Thành Ti nhân thần sắc khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới Tất Huyền vậy mà không biết hắn. Ta là mới tới Đại Chu Thiên Triều. Nhìn ra đối phương nghi hoặc, Tất Huyền mở miệng nói. Ta là Đại Chu Thiên Triều Hoàng Thành Ti phụ trách khu vực này giám sát sứ thống lĩnh, tên là Phương Đồng, không biết các hạ sư. Xưng hô như thế nào? Người tới đem thân phận của mình cho thấy. Gặp qua Phương thống lĩnh, bây giờ thú thần giáo người đã đền tội, ta liền không ở nơi này dừng lại. Tất Huyền nói xong quay người rời đi. Phương Đồng cũng không có ngăn cản Tất Huyền rời đi, ánh mắt chỉ là nhìn về phía Tất Huyền rời đi phương hướng, có chút ngưng tụ. Lúc này, bốn đạo mặc hoàng thành ti phục thân ảnh xuất hiện tại Phương Đồng bên cạnh. Đại nhân, cứ như vậy thả hắn rời đi. Chết thế nhưng là Trung Tín Hầu phủ quản gia, chúng ta xử lý như thế nào? Một người mở miệng nói. Ánh mắt thì là nhìn về phía bị xuyên thủng thân thể lão giả tóc trắng. Không thả hắn rời đi, người ta chém giết thú thần giáo, thế nhưng là tất cả mọi người thấy được, chẳng lẽ ngươi cho rằng đối phương sẽ cùng chúng ta tiến về Hoàng Thành Ti sao? Huống chi hắn giết tất cả mọi người, người chết đối với chúng ta càng có lợi hơn một chút, bằng không, người sống ngươi mang về xử trí như thế nào? Phương Đồng trầm giọng nói, Tất Huyền cái này kỳ thật cũng coi như giúp việc khó của hắn. Theo lý thuyết, Phương Đồng còn thiếu Tất Huyền nhất một cái nhân tình. Ngươi đi điều tra một chút cái này Tất Huyền, những người khác cùng ta ở chỗ này siêu tập manh mối, thuận tiện đem Trung Tín Hầu phủ quản gia thi thể mang về Hoàng Thành Ti. Phương Đồng đối đám người phân phó nói, đương nhiên đối với thú thần giáo xuất hiện, Phương Đồng ngược lại là lộ ra rất là bình thường. Thú thần không giáo có thể cất ở đây a thời gian dài, thực lực cùng ẩn tàng thủ đoạn, không tầm thường. Hắn càng cảm thấy hứng thú chính là kia Tất Huyền. Trên thân khí tức rất mạnh. Từ vừa mới chiến đấu bày ra cao ngạo cùng tàn nhẫn, hắn có lẽ có thể kết giao một chút. Rất nhanh. Trung Tín Hầu phủ quản gia cùng thú thần giáo người tiếp xúc, bị một cái gọi Tất Huyền người chém giết, tin tức nhanh chóng truyền ra. Đại Chu Thiên Triều Hoàng Thành. Thật lâu không có phát sinh đại sự. Hai ngày này ngược lại là liên tiếp địa phát sinh. Mà lại cũng còn cùng Trung Tín Hầu phủ có quan hệ. Trung Tín Hầu phủ, Trung Tín Hầu chén trà trong tay trực tiếp vỡ vụn, thần sắc âm trầm đến đáng sợ. Cái kia gọi Tất Huyền người là ai, bây giờ ở địa phương nào? Trung Tín Hầu mở miệng nói. Ở trước mặt hắn là một người mặc cẩm bào gầy gò nam tử trung niên, mở miệng trả lời, hầu ra, Tất Huyền người này hôm nay vừa tới, trực tiếp xuất hiện thú thần giáo người sở tại địa phương. Từ đạt được manh mối đến xem, đối phương hẳn là gây sự với thú thần giáo. Người này xuất thủ tàn nhẫn, giống như cùng thú thần giáo có đại thù. Bây giờ ở trong thành một chỗ trong khách sạn, nghe được gầy gò nam tử, Trung Tín Hầu ánh mắt ngưng tụ. Trong thành ai cho hắn cung cấp tin tức, ta cũng không tin tưởng hắn mình liền có thể tìm tới thú thần giáo người nơi ở. Trung Tín Hầu trầm giọng hỏi, thuộc hạ đã phái người đang điều tra, tin tưởng rất nhanh liền có manh mối trở về. Gầy gò nam tử vội vàng nói, đến văn, mau chóng tra được, ta muốn nhìn cái này Tất Huyền đến cùng phải hay không Chu Vũ Vương người. Trung Tín Hầu trầm giọng nói, báo. Đúng vào lúc này, một người hầu từ bên ngoài cấp tốc chạy vào. Tin tức điều tra đến như thế nào? Gầy gò nam tử hỏi. Tra được, cùng kia Tất Huyền tiếp xúc chính là Hắc Sát Minh, cũng là Hắc Sát Minh người mang theo Tất Huyền tới đó. Người tới lập tức trở về nói. Hắc Sát Minh, nghe được tin tức này, Trung Tín Hầu ánh mắt có chút ngưng tụ. Có thể tại Đại Chu Thiên Triều Hoàng Thành tổ kiến thế lực ngầm, khẳng định là có nhất định bối cảnh quan hệ. Hắc Sát Minh nghe đồn cùng tứ đại thế hầu một trong Dương Lăng Hầu Phó Thiên Bằng có chút quan hệ. Người tự mình đi một chuyến Hắc Sát Minh, để bọn hắn cho một lời giải thích. Trung Tín Hầu mở miệng nói. Thuộc hạ minh bạch, sẽ tra rõ ràng Tất Huyền đến từ nơi nào. Nói xong nam tử trung niên quay người rời đi. Tại trung niên nam tử rời đi về sau, Trung Tín Hầu thì là đứng người lên hình, nhìn xem ngoài cửa. Chu Vũ Vương bất kể có phải hay không là có liên hệ với ngươi. Ngươi bây giờ cũng không thể tiếp tục lưu lại Hoàng Thành, muốn đem ngươi mau chóng chạy tới Tây Thủy Cảnh, vãn hồi ta Trung Tín Hầu phủ danh vọng. Chuẩn bị xe, ta phải đi ra ngoài một bận. Trung Tín Hầu phân phó nói. Mặt khác một chỗ, Chu Vũ Vương phủ, Tất Huyền quả nhiên không để cho ta thất vọng, giải quyết rất nhanh. Để Ngũ Độc đồng tử bên kia mật thiết chú ý Trung Tín Hầu phủ động tĩnh, hắn hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy buông tha Tất Huyền. Tùy Vân, ngươi chuẩn bị một chút bước vào chân ngã cảnh, một chút tài nguyên, giao dịch cho Tất Huyền. Tô Thần sau đó phân phó nói. Tất Huyền chênh lệch một bước liền có thể đạt tới chân ngã sáu quan, vẫn là mau chóng bước vào chân ngã sáu quan cho thỏa đáng. Về phần huyết mạch kích phát, cần Tất Huyền mình mở ra phát. Đối với yêu ma cùng hung thú thu thập, như thế nào? Tô Thần mở miệng hỏi. Chúng ta bây giờ bước vào thiên môn coi như may mắn, đều là tại nhân tộc cương vực. Chỉ có yên cuồng đồ sở tại địa phương, tiếp cận hung thú cương vực, hắn tại Hoang Châu Đông Bộ. Yên cuồng đồ các hạ ngay tại Bắc Bộ khu vực thu nạp một số người, chuẩn bị tổ kiến thế lực, hỏi chủ thượng có ý nghĩ gì. Nguyên Tùy Vân nói, nghe vậy, Tô Thần hơi động một chút, rơi vào trầm tư. Tại thiên môn phía dưới thời điểm, Tô Thần liền bắt đầu suy tư chuyện này. Hắn chuẩn bị tại thiên môn phía trên thế lực định nghĩa tên là Thiên Ngoại Tiên Lâu. Phía dưới chia làm 9 các. Thiên Nhai các vì 8 các, Thanh Long hội vì thứ 9 các. Lúc trước chức vị không thay đổi. Các lái chính các chủ, có thể tự hành gia tăng tự thân thế lực. Đương nhiên Tô Thần vì cái gì không có lập tức đánh ra danh hào của mình, chủ yếu là hiện tại không có trấn tràng tử tồn tại. Nếu như đến cái đại đế hoặc là chuẩn đế cấp bậc, hắn cũng dám nổi danh. Thế nhưng là không có, chỉ có thể điệu thấp một điểm. Tạm thời vẫn là điệu thấp một điểm. Như vậy, cũng có thể đem thiên môn phía dưới thế lực liên quan bên trên. Vâng, thuộc hạ sẽ cáo chi tại yến các chủ. Nguyên Tùy Vân nói. Túc chủ thủ hạ Lý Trầm Chu gia nhập Trung Châu ngũ đại thế lực một trong Thiên Lục Bá Sơn, trở thành Thiên Lục Bá Sơn, tam đương gia quan môn đệ tử. Ban thưởng một tấm tử sắc rút thưởng thẻ. Lúc này Tô Thần vang lên bên tai nhắc nhở tin tức. Lý Trầm Chu gia nhập Trung Châu ngũ đại thế lực một trong Thiên Lục Bá Sơn, trở thành Thiên Lục Bá Sơn. Tam đương gia quan môn đệ tử. Cái này để Tô Thần hơi kinh ngạc. Trung Châu, Thần Châu, Thiên Châu, Tam Đại Châu, chính là nhân tộc trung tâm nhất khu vực, cũng là nhân tộc thế lực cường đại nhất khu vực, nơi này thế lực so với bên ngoài thế lực mạnh lên mấy lần. Mà cái này Thiên Lục Bá Sơn làm Trung Châu ngũ đại thế lực một trong, có thể thấy được thực lực không tầm thường. Nghe đồn cái này Thiên Lục Bá Sơn có ba cái chủ nhà, ba người này chính là huynh đệ. Bọn hắn thực lực đều là chuẩn đế cấp bậc, nghe đồn ba người đã từng liên thủ, cùng đại đế cấp bậc hung thú đấu qua, mặc dù thụ thương bỏ chạy, nhưng là có thể thấy được nó mạnh mẽ. không nghĩ tới Lý Trầm Chu vậy mà trở thành trong đó tam nương gia quan môn đệ tử. Đây là để Tô Thần hoàn toàn không nghĩ tới. Lúc trước hắn còn tưởng rằng Bàng Ban phát triển tốt nhất, không nghĩ tới Lý Trầm Chu số phận cũng không tệ. Quả nhiên trời sinh bá chủ, ở đâu đều là nhận hoan nghênh. Nhìn xem tấm kia tử sắc rút thưởng thẻ, Tô Thần thầm nghĩ lấy phải chăng muốn rút mất. Bất quá đúng vào lúc này, đột nhiên, một cỗ khí tức khủng bố bao phủ Chu Vũ Vương phủ. Theo một thanh âm tại Chu Vũ Vương phủ truyền ra, ngay hôm đó lên Chu Vũ Vương dẫn binh tiến về Tây Thủy Cảnh, ngồi Tây Thủy Cảnh, tiêu diệt hung thú Hỗn Nguyên Thiên Vương, không được sai sót. Theo thanh âm, một đạo kim hoàng sắc ý chỉ hướng phía Chu Vũ Vương phủ mà rơi. Giờ khắc này, Tô Thần lập tức cảm giác được một cỗ khổng lồ uy áp bao phủ mình, mình toàn bộ thân hình giống như không bị khống chế, tại cái này uy áp phía dưới, cả người tinh khí thần trong nháy mắt bị áp chế, trong đầu không có cái khác bất luận cái gì tư tưởng. Chương 18, điều lệnh, Chu Vũ Vương rời đi, hung thú lão ngoan. Thần, tiếp chỉ. Chu Vũ Vương thân hình xuất hiện, hai tay cung kính tiếp được rơi xuống kim sắc ý chỉ. Đương kim sắc ý chỉ biến mất, Tô Thần cùng Nguyên Tùy Vân trên người trọng áp trong nháy mắt biến mất. Lúc này hai người sắc mặt đều ngưng trọng vô cùng. Một đạo ý chỉ, liền để hai người như là sâu kiến, cái này quá mức kinh khủng. Đại Chu Thiên Triều đế quân, chỉ là chí tôn cửu trọng tồn tại, còn không phải chuẩn đế, càng không phải là đại đế. Riêng là một đạo ý chỉ, hoặc là nói một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để bọn hắn biến mất. Đương nhiên Tô Thần trên người có một chút chí mạng đón đỡ thẻ, có thể ngăn trở một chút nguy cơ, nhưng là những thứ vô dụng này a. Bởi vì ngươi chặn, người ta nhiều đến mấy lần, đồng dạng ở ra rắm. Cái này thiên môn phía trên, có chút nguy hiểm a. Tô Thần thầm nghĩ, chủ thượng, Đại Chu đế quân gấp gáp như vậy đem vương gia điều động đến Tây Thủy Cảnh, đây là ý gì đâu, đây đối với chúng ta tới nói cũng không lợi a. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói, có lợi không có lợi, cũng nên đối mặt, để Tất Huyền bên kia chú ý một chút, miễn cho ngoài ý muốn nổi lên. Tô Thần mở miệng nói, Đại Chu đế quân một tờ chiếu thư, liền có thể ép bọn hắn như sâu kiến. Để Tô Thần kiến thức một chút, cái gì là cường giả chí tôn thực lực, cho nên cần cẩn thận một chút. Tại Tô Thần bọn hắn trò chuyện thời điểm, Chu Vũ Vương thân ảnh xuất hiện Tô Thần lầu các bên ngoài. Tô Thần cùng Nguyên Tùy Vân xuống lầu. Trung Tín Hầu quản gia cùng thú thần giáo tiếp xúc bị một cái gọi Tất Huyền người chém giết. Trung Tín Hầu lập tức xuất phủ gặp tứ đại tướng trong quân chấp trưởng Tây Bộ đại tướng Lương Đường. Sau đó Lương Đường cùng Trung Tín Hầu cùng một chỗ gặp mặt đế quân, để cho ta lập tức tiến về Tây Thủy Cảnh. Giờ phút này người khác còn tại trong hoàng cung bình tâm trong điện sám hối, trong thời gian ngắn sẽ không ra đến, hắn đây là tại tránh hiểm nghi. Bất quá ta vừa đi, chỉ sợ cũng sẽ có người đối ngươi nổi lên. Ta hy vọng ngươi trực tiếp chuyển ra Thái Thượng Ma Cung, miễn cho ngoài ý muốn nổi lên. Chu Vũ Vương mở miệng nói, phản ứng nhanh như vậy sao? Tô Thần khẽ chau mày nói, ta bên này sẽ an bài, sẽ không để cho mình rơi vào trong nguy hiểm. Vậy ta cứ yên tâm, ta trong phủ thành viên, thiên môn phía dưới đi theo ta người tới, ta đều sẽ mang đi. Trong hoàng thành, tạm thời không người trợ giúp ngươi. Vừa mới ta khi lấy được ý chỉ trước đó, đế quân đã đem sát phách một trang viên ban cho ngươi làm phủ đệ, sau này cái này trong hoàng thành, hết thảy đều muốn dựa vào chính ngươi. Bất quá ta đoán khả năng này là đế quân đối ngươi một loại khảo nghiệm. Nếu như ngươi có thể tránh thoát nguy cơ lần này, đế quân có lẽ sẽ trọng dụng ngươi. Chu Vũ Vương mở miệng nói. Vương gia, ngươi đây là để chủ thượng một mình đối mặt, nhiều như vậy địch thủ, giống như không quá phù hợp đi. Lúc này Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Nếu như ta có lưu nhân thủ, chỉ sợ bọn họ sẽ trước thanh trừ ta lưu lại người, chẳng qua nếu như thật sự có đặc thù nguy hiểm, Tô Thần ngươi có thể tiến về Vương Phi bên kia. Chu Vũ Vương mở miệng nói ra. Vương Phi kia là thái sư cháu nữ, trên người có chút thủ đoạn đặc thù. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng mình có thời gian bố cục một chút, nhưng lại không có điều lệnh đến mức như thế nhanh chóng. Có lẽ đây chính là hắn vì Tô Thần tranh thủ hầu ra, chỗ trả ra đại giới. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Tô Thần trầm giọng nói. Vậy ta trước dẫn người tiến về Tây Thủy Cảnh. Chu Vũ Vương nói xong, liền không có lưu lại, bắt đầu triệu tập bộ hạ của mình, chuẩn bị tiến về Tây Thủy Cảnh. Tây Thủy Cảnh không chỉ là đối phó Hỗn Nguyên Thiên Vương, cũng là một lần lịch luyện, tăng lên bộ hạ thực lực. Rất nhanh, Chu Vũ Vương liền tập hợp đủ nhân mã, mang người rời đi hoàng thành. Giờ phút này, Một chỗ lầu các phía trên. Có ba người, ngoại trừ Thiên Quân mặc cùng lúc trước tên kia hắc bào nam tử bên ngoài, còn có một người mặc cẩm bào thanh niên. Hắc bào nam tử chính là Đại Chu Thiên Triều bây giờ đế quân con trai thứ 9, được xưng là Trấn Võ Vương Tuần Triều Núi Chi Tử, Tuần Nguyên Một. Giờ phút này sắc mặt hắn có chút âm trầm. Cái này Trung Tín Hầu cấu kết thú thần giáo, lại còn dám để cho Lương Lộ đại tướng quân đem thập tam thúc hiện tại liền rời hoàng thành. Hắn đây là muốn đối phó Tô Thần sao? Hắn lá gan hơi lớn. Mặc dù Tô Thần lần trước làm hại hắn bại bởi Thiên Quân Mặc, nhưng là đối với Tô Thần, hắn vẫn là rất tán thành. Huống chi, Tô Thần chính là Chu Vũ Vương con rể, cũng coi là người hoàng tộc. Trung Tín Hầu dám tính toán người hoàng tộc, trong lòng của hắn rất không thoải mái. Ngươi cũng không muốn sinh khí, có lẽ kết quả không phải là các ngươi nghĩ như vậy đâu. Thiên Quân Mặc nói. Tại Thiên Quân Mặc thoại âm rơi xuống thời điểm, kia cẩm y nam tử thì là mở miệng, thần sắc bình thản nói, xem ra ngàn ít đây là rất xem trọng Tô Thần, bất quá ta đoán cái này Tô Thần, sợ là liền đem đại họa lâm đầu, bất kỳ cái gì thời điểm đều dựa vào thực lực nói chuyện, hắn bây giờ thực lực còn không có bước vào hóa vực cấp độ, dạng này thực lực không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Mặc dù Đại Chu Thiên Triều đế quân cường thế, nhưng là thế lực khắp nơi cũng là chiếm cứ dễ sâu. Thiên Triều bên trong, thế gia, hầu phủ, thế lực khắp nơi rắc rối phức tạp. Nếu như không có thực lực cường đại, muốn ở chỗ này sinh tồn, căn bản cũng không khả năng. Bình thường tới nói, Tô Thần loại thực lực này quá yếu người. Tiến vào cái này trong hoàng thành, nên cẩn thận chặt chẽ, mà không phải đi lên liền đánh chết một hầu gia. Thiên Triều bên trong một số người mặc dù không nói, nhưng là nhưng trong lòng đối Tô Thần, không có hảo cảm. Chu Vũ Vương vừa rời đi. Chỉ sợ không có người sẽ che chở Tô Thần. Huống chi, Tô Thần xuất hiện, đánh vỡ hoàng thành dĩ vãng yên tĩnh, là rất nhiều người không nguyện ý nhìn thấy. Cẩm y nam tử tiếp tục nói. Cẩm y nam tử tên là Văn Trời Yến, chính là Đại Chu Thiên Triều thế gia Văn gia thế hệ này gia chủ chi tử. Hắn cho rằng Tô Thần sẽ chết. Văn Yến, Tô Thần thế nhưng là có đế quân ban thưởng chiếu thư, chẳng lẽ ngươi cho rằng Trung Tín Hầu người có thể giết chết hắn, căn bản cũng không khả năng. Tuần Nguyên lạnh lẽo âm thanh nói. Giết Tô Thần, chỉ sợ không chỉ là Trung Tín Hầu muốn, cũng có thể là Trung Tín Hầu địch nhân, hay là Chu Vũ Vương địch nhân. Có thể nói hắn muốn đối mặt ba cỗ thế lực. Bất quá, Tô Thần vừa chết, bất kể có phải hay không là Trung Tín Hầu phủ để cho người ta làm, chuyện này tất nhiên sẽ tính tới Trung Tín Hầu phủ trên thân. Đến lúc đó, Chu Vũ Vương một khi bình định Hỗn Nguyên Thiên Vương, hồi triều, cái thứ nhất khẳng định phải đối phó Trung Tín Hầu. Thiên Quân Mặc trầm giọng nói. Thiên Quân Mặc, người vừa mới thế nhưng là xem trọng Tô Thần, bây giờ đây là. Ta thế nhưng là từ Đông Phương Sơ Nguyệt bên kia đạt được Tô Thần tin tức, trong mắt của ta, cái này Tô Thần không đơn giản, cũng không phải một cái hạng người lỗ mãng, hắn khẳng định có chuẩn bị ở sau. Tuần Nguyên một đảo. Nếu như hắn có hậu thủ, chỉ sợ những cái kia chuẩn bị ở sau cũng không bằng Chu Vũ Vương, nếu như mạnh hơn Chu Vũ Vương, hắn cũng sẽ không đến đây Chu Vũ Vương bên này. Văn Yến lạnh giọng nói. Nghe được Văn Yến, trong lúc nhất thời trong lầu các lộ ra yên tĩnh. Đây đúng là một cái chuyện rất trọng yếu thực, để bất luận kẻ nào đều không thể phản bác. Dù sao tiến vào thiên môn về sau, bất luận kẻ nào tại lựa chọn thời điểm. Khẳng định là muốn lựa chọn mạnh nhất tồn tại làm phụ thuộc. Bây giờ liền nhìn Trung Tín Hầu lúc trước hậu thủ bố cục, dù sao người khác trong hoàng cung, hắn chuẩn bị ở sau chỉ có một lần cơ hội ra tay. Văn Yến tiếp tục nói. Nếu như hắn có thể qua cửa ải này, sợ rằng sẽ gây nên đế quân chú ý. Nói xong trên mặt cũng lộ ra vẻ hâm mộ. Mặc dù đây là một loại nguy cơ, nhưng lại cũng là một loại khảo nghiệm. Giờ phút này, Đại Chu Thiên Triều hoàng thành bên ngoài. Một đạo thân ảnh màu đen xuất hiện tại một chỗ sơn động bên ngoài. Nhìn xem đen nhánh sơn động, thân ảnh cấp tốc hướng phía bên trong mà đi. Trong sơn động, lờ mờ ẩm ướt. Trung tâm thì là một chỗ to lớn đầm sâu. Đầm sâu phát tán khí âm hàn. Xảy ra chuyện gì, quấy rầy ta bế quan. Tại bóng đen kia xuất hiện tại đầm sâu chung quanh thời điểm, bỗng nhiên, một đạo trầm hồn minh mông, phảng phất như thanh âm như sấm tại trong đầm sâu vang lên, chấn động đến mảng nhĩ. Toàn bộ sơn động đều đung đưa. Người áo đen kia thân thể cũng run rẩy lên. Đại nhân, Diêm Tôn đại nhân có mệnh. Người áo đen vội vàng nói. Tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, trong đầm sâu dòng nước bốc lên, nhấc lên mấy trượng đầm nước. Loáng thoáng, có một cái khổng lồ bóng đen từ kia trong đầm leo ra. Một đầu to lớn vô cùng hung thú thân ảnh từ đầm nước phía dưới chậm rãi nổi lên mặt nước. Này hung thú tương tự một con to lớn như núi cao lão ngoan, đen nhánh mài rùa nặng nề như mặt đất nham thạch, trên đó hoa văn trải rộng, tứ chi thì như tráng kiện cột đá. Trong khi nổi lên mặt nước, đầu lâu kia to lớn, một đôi con ngươi như vực sâu, nổi lên sâu thẳm yêu dị băng lãnh quang trạch. Chính nhìn xem người áo đen. Ngao đại nhân, người áo đen lập tức quỳ lại nói. Tại người áo đen quỳ lại thời điểm, kia to lớn lão ngoan thân thể bắt đầu thu nhỏ, dần dần hóa thành hình người, biến thành một khôi ngô tráng hán. Nói cái gì sự tình, Diêm Tôn đại nhân có cái gì phân phó? Thanh âm băng lãnh, lộ ra sâu lạnh hàn ý. Chương 19, Thái Thượng Ma Cung, Chí Tôn đến, ta sợ ai? Đây là Diêm Tôn đại nhân mệnh lệnh. Nói xong, người áo đen kia trong tay xuất hiện một cái thẻ ngọc màu đen, đưa cho trước mặt Ngao đại nhân. Ngao đại nhân xem xét về sau, ánh mắt có chút ngưng tụ. Tô thần, một cái mới vừa từ thiên môn phía dưới đi lên người, vậy mà để trung tín hầu động sát tâm, thật sự là có ý tứ. Chuyện này, ta sẽ an bài. Kia Ngao đại nhân khoát tay nói. Rõ. Người áo đen quay người cấp tốc rời đi. Tại hắc y nhân kia rời đi sau, kia Ngao đại nhân trầm tư một lát sau, đôi mắt khẽ động, thân hình cũng ra khỏi sơn động, hướng phía trong hoàng thành mà đi. Chu Vũ Vương phủ, hậu viện. Vương phi, vương gia bọn hắn rời đi, kia Tô thần cũng chuyển vào sát vách hầu phủ, chẳng lẽ vương gia không có nói với hắn? Lưu tại vương phủ bên trong, thời điểm nguy hiểm, vương phi bên này có thể giúp hắn một chút sao? Tại vương phi Cơ Thiên Ly bên cạnh thị nữ mở miệng nói. Có chút tự phụ, vậy liền để ta xem một chút hắn có cái gì át chủ bài đi. Đừng bởi vì chính mình tự phụ, dựng vào tính mạng mình. Cơ Thiên Ly mở miệng nói. Đối với một số người suy đoán, Tô thần căn bản cũng không có coi là chuyện đáng kể. Đã có mình hầu phủ, Tô thần là sẽ không ở tại vương phủ. Về phần kia Đại Chu Thiên Triều đế quân khảo nghiệm, Tô thần cũng không để ý. Giờ phút này tâm tình của hắn rất không tệ. Bởi vì Bàng Ban bên kia tại biết Tô thần tại Đại Chu Thiên Triều hoàng thành, vậy mà trực tiếp phái tới một chí tôn nhất trọng cường giả. Bàng Ban thân là một mạch chi chủ. Mặc dù thực lực chỉ là đột phá đến chân ngã sáu quan, nhưng là bởi vì đạt được mạch bên trong mạnh nhất năm vị chí tôn tán thành, mạch này hắn đã hoàn toàn nắm giữ, cho nên hắn trực tiếp phái tới một chí tôn nhất trọng cường giả trợ giúp Tô thần, tên này chí tôn nhất trọng cường giả. Tại Chu Vũ Vương rời đi về sau, lại tìm Tô thần. Bây giờ đang ngồi lấy tại trong hầu phủ. Tô thần không có nguy hiểm tính mạng thời điểm, hắn sẽ không xuất thủ. Có thể nói bây giờ Tô thần cũng đang chờ trung tín hầu, hoặc là ra tay với hắn người phản ứng. Rất nhiều người cũng đều chú ý Tô thần hầu phủ. Hầu phủ bên trong, Tô thần chính nhìn xem trong tay một bản bản chép tay, liên quan tới thế giới này một chút giới thiệu. Phương thế giới này được xưng là Nguyên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trên đại lục, nhân tộc chỉ là chiếm cứ tại một mảnh rất nhỏ khu vực trong. Tô thần nhìn xem giới thiệu trong lòng thầm than. Ngoài miệng nhưng không có nói ra. Bây giờ hắn phủ đệ phía trên có một thái thượng ma cung cường giả chí tôn, có mấy lời không thể nói rõ. Không phải người của mình vẫn còn có chút khó chịu. Tô thần không khỏi cảm thán. Ngay tại hắn cảm thán thời điểm, một đạo bang bang như lưỡi mác dao minh thanh âm tại hầu phủ bên ngoài vang lên. Tô thần, tại hạ Vương Viêm chính là trung tín hầu nghĩa tử, liệt dương hầu nghĩa huynh, hôm nay chuyên tới để xin chiến. Thanh âm tại toàn bộ bên ngoài hầu phủ quanh quẩn, chỉ thấy hầu phủ trong đường phố. Một đạo hỏa diễm chạy nhanh đến, hỏa diễm dừng ở hầu phủ trước đó. Xuất hiện là một người mặc hỏa hồng sắc trường bào thanh niên. Thanh niên gánh vác một ngụm mang vỏ trường kiếm, kiếm tuệ tung bay. Trung tín hầu nghĩa tử, một năm trước vừa mới trở thành liệt diễm kiếm tông tông chủ đệ tử Vương Viêm. Nhìn thấy Vương Viêm, một chút đến đây quan sát người không khỏi kích động lên, thần sắc cuồng nhiệt, lộ ra kính yêu chi sắc. Liệt diễm kiếm tông, kia là gần với thái thượng ma cung chờ tam đại thế lực tồn tại, có thể nói là cùng Đại Chu Thiên Triều một cái cấp bậc tồn tại. Vương Viêm có thể bị liệt diễm kiếm tông tông chủ coi trọng, có thể thấy được tư chất bất phàm. Không nghĩ tới hôm nay lại bị trung tín hầu gọi trở về đối phó Tô thần. Đây là một chiêu minh cờ. Liệt dương hầu chết đang cùng Tô thần trong lúc giao thủ. Vương Viêm ra mặt khiêu chiến Tô thần. Quang minh chính đại, ai có thể nói cái gì? Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía hầu phủ, bọn hắn muốn nhìn Tô Thần phản ứng. Chỉ là hầu phủ bên trong, không có chút nào động tĩnh, giống như căn bản cũng không đáp lại Vương Viêm. Lập tức bầu không khí trở nên khẩn trương lên. Vương Viêm ánh mắt trở nên âm trầm. Hắn không nghĩ tới Tô Thần vậy mà không trở về hắn. Người cũng không ra hầu phủ. Đôi mắt khẽ nhúc nhích. Phía sau trong vỏ kiếm, trường kiếm ra khỏi vỏ, biến trong nháy mắt lướt đi, phong mang như diễm, chém xuống một cái. Kiếm ngân vang sục sôi, kiếm khí như diễm hỏa, hoành không mười trượng. Oanh, ngay tại kiếm khí hạ xuống xong. Tại hầu phủ trên không, xuất hiện một đạo to lớn biên bức hư ảnh, biên bức hư ảnh than nhẹ một tiếng, hóa thành một đoàn hắc sắc ma khí cùng kiếm khí kia đụng vào nhau. Hai cỗ lực lượng va chạm, đồng thời vỡ ra. Kiếm khí cùng ma khí tứ ngược, loạn lưu bắn tung tóe, thật giống như lôi âm đang kích động. Không phải Tô Thần ra tay, là những người khác. Một số người nhìn xem chuyện này hình không khỏi nói. Tô Thần công kích ngang ngược vô cùng, cùng cái này hoàn toàn không giống, cho nên có người suy đoán đây không phải Tô Thần tự mình ra tay. Vương Viêm, một năm không thấy, kiếm đạo của hắn trở nên mạnh hơn, chỉ sợ sắp lĩnh ngộ hóa vực. Lầu các phía trên, cùng Chu Nguyên Nhất cùng với thiên quân Mạc Phan Yến, trong đôi mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Kiếm đạo của hắn là muốn tiếp cận vực, nhưng là Tô Thần cũng không có xuất thủ, liền có người đỡ được hắn một kiếm này. Thiên quân Mạc người này là ai? Chu Nguyên Nhất nhìn về phía thiên quân Mạc nói. Hẳn là Tô Thần bên người quản gia Nguyên Tùy Vân, người này thực lực, khả năng so Tô Thần còn mạnh hơn một chút, người thật giống như còn rất trẻ. Thiên quân Mạc mở miệng nói. Tô Thần bên người quản gia, nói cách khác vừa mới xuất thủ là hắn tùy tùng. Văn Yến ánh mắt ngưng tụ. Đã xuất thủ, như vậy thì ra cùng Vương Mỗ một trận chiến, chờ ta chém ngươi, lại chạm Tô Thần. Một kiếm không có tay Vương Viêm, thần sắc không có biến hóa chút nào, trong giọng nói căn bản là không có đem Nguyên Tùy Vân để vào mắt. Ngươi muốn đối chủ thượng xuất thủ. Rất nhiều người có dạng này cách nghĩ, chỉ là bọn hắn bây giờ đều biến thành một đống bạch cốt. Đương nhiên là có một số người ngay cả bạch cốt đều không có. Ngươi cũng chính là một trong số đó. Theo thanh âm rơi xuống, Nguyên Tùy Vân thân ảnh từ trong hầu phủ đi ra, ánh mắt bên trong mang theo khinh thường, ngữ khí băng lãnh nói, hôm nay ngươi quỳ gối ta hầu phủ trước mặt, dùng cái này chuộc tội, có lẽ ta còn có thể lưu ngươi một mạng. Vương Viêm ngữ khí bình thản, mà Nguyên Tùy Vân thì là ngữ khí khinh thường bên trong còn mang theo bá đạo. Thật sự là bá đạo. Vậy phải xem là trong tay của ta mũi kiếm lợi, vẫn là miệng của ngươi sắc bén. Vương Viêm giờ phút này ánh mắt trở nên băng lãnh, trên thân sát ý tràn ngập. Sát ý, gây nên thanh phong lên, tay áo phất phới. Trên người hắn phát ra lăng lệ như mũi nhọn sát ý xông lên trời không, khiến phụ cận hư không đều sinh ra từng đợt gào thét thanh âm. Mà tại trong tay, trường kiếm thanh minh, hỏa diễm kiếm khí lưu chuyển. Liệt Diễm Kiếm Tông từ danh tự bên trên nhìn, chủ yếu kiếm quyết khẳng định cùng Liệt Diễm có quan hệ. Vương Viêm thân là Liệt Diễm Tông tông chủ đệ tử một trong, tu hành chính là Liệt Diễm Kiếm Tông tam đại bí điển một trong, Liệt Dương Kiếm Điển. Đương nhiên bây giờ Vương Viêm đối phó Liệt Dương Kiếm Điển lĩnh ngộ không nhiều. Bất quá mặc dù không nhiều, nhưng là Liệt Diễm Kiếm Điển, là một bản có thể tu luyện tới chí tôn cửu trọng kiếm điển, có thể thấy được bất phàm. Uy lực cũng không bình thường. Oanh! Một kiếm hoành không lên, mấy chục trượng hỏa diễm kiếm khí như trong bầu trời đêm lưu tinh. Kiếm như lưu tinh, phá hủy hết thảy. Kiếm khí nóng bỏng, đốt cạn sông khô biển. Oanh! Hầu phủ trước mặt, mãnh liệt kiếm khí hỏa diễm, thủy triều như bọt biển, hướng phía Nguyên Tùy Vân mà đi. Hỏa diễm kiếm khí, lướt qua không khí, lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách. Người quan chiến, nhìn thấy một kiếm này, trước mắt nhói nhói, đều bằng sinh rung động. Một kiếm này cho thấy Vương Viêm kiếm đạo bất phàm. Keng, lúc này, Nguyên Tùy Vân trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm xuất hiện, lập tức phá không mà ra, mang theo kiếm ảnh đầy trời, giận chém mà đi. Một kiếm này, thật giống như một tràng sông băng từ trên trời hạ xuống, hàn lưu khuynh thiên, phong mang chiếu cản khôn. Nguyên Tùy Vân kiếm đạo đồng dạng bất phàm. Hoặc là nói hắn đối với các loại võ học đều có đặc biệt. Ầm ầm. Hai đạo kiếm khí vào hư không bên trong tranh phong, phóng thích ra uy năng lẫn nhau tranh phong, khiến bầu trời vỡ ra, không khí bạo minh. Khí lưu bạo chán quét sạch tứ phương. Nguyên Tùy Vân thân hình bị chấn lui lại mấy bước. Nhưng là tại thân hình hắn vừa dừng lại. Hắn liền bước chân đạp lên mặt đất, thân hình lại đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh. Xuất hiện lần nữa thời điểm, Trường kiếm trong tay của hắn chém ra, kiếm khí như mũi nhọn, thế như trẻ tre, một đường hướng Vương Viêm phóng đi, nhấc lên đầy trời quang vũ. Chương 20, một quyền oanh sát, thiên hạ ai? Nguyên Tùy Vân tư chất bản thân sẽ bất phàm, càng là có biên bức huyết dịch gấp rút phát, tốc độ vượt qua người khác tưởng tượng. Một màn này, làm cho Vương Viêm trong con người cũng không khỏi nổi lên vẻ kinh ngạc. Cái này Nguyên Tùy Vân không chỉ có tốc độ nhanh, kiếm đạo tạo nghệ đồng dạng bất phàm, chỉ là chân nguyên bên trên tu vi cùng hắn có chút chênh lệch. Dù sao hắn đã tiếp cận hóa vực cấp độ. Giờ phút này, tốc độ của đối phương nhanh chóng, hắn cũng chỉ có thể phòng thủ. Liệt Dương chân nguyên kiếm trận. Trường kiếm trong tay khẽ động, thể nội chân nguyên bạo khởi, trường kiếm bên trong kiếm khí xuất phát, hình thành kiếm trận bao phủ ở trước mặt mình. Phá! Nguyên Tùy Vân khẽ quát một tiếng. Tốc độ cực nhanh, kiếm quang ngang ngược. Cùng kiếm kia trận đụng vào nhau, phát ra kinh thiên động địa va chạm tiếng vang. Kinh khủng chiến đấu uy năng từ giữa hai bên bộc phát khuếch tán, để không gian xung quanh hóa thành kiếm khí hướng phía bốn phía khuếch tán. Trên mặt đất bị kiếm khí xuyên thủng vô số mảnh lỗ. Vương Viêm thân thể lần này bị chấn lui lại mấy bước. Nhìn thấy tình huống này, người quan chiến, thần sắc biến đổi. Vương Viêm thế nhưng là Liệt Diễm Kiếm Tông tông chủ đệ tử, Nguyên Tùy Vân chỉ là đi theo Tô Thần tùy tùng, dạng này người vậy mà cùng Vương Viêm cân sức ngang tài, phân đỉnh chống lại, ai không kinh ngạc. Giờ phút này, lui lại Vương Viêm sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Hắn không nghĩ tới cái này Tô Thần tùy tùng, có thể cùng mình đối chiến. Chính chủ còn không có nhìn thấy, mình trước hết cùng đối phương tùy tùng đối chiến. Nghĩ tới đây, Vương Viêm sắc mặt lộ ra càng phát ra âm trầm, thâm thúy mắt sát cơ phun trào. Trên thân xuất hiện một cỗ hư ảnh bên trong liệt diễm cơm đốt cháy, mơ hồ bắt đầu ảnh hưởng không gian chung quanh. Nguyên Tùy Vân biến sắc. Hắn cảm giác được mình không gian xung quanh nhiệt độ không khí bắt đầu biến hóa. Một cỗ nóng rực cảm giác bao phủ trong lòng của mình. Nương theo lấy cỗ này nóng rực. Nguyên Tùy Vân phát hiện không khí chung quanh bắt đầu thiêu đốt ra hỏa diễm, hóa thành từng thanh trường kiếm. Đây là vực, cái này Vương Viêm tiếp xúc đến vực. Nguyên Tùy Vân ánh mắt ngưng tụ, hắn mặc dù thu hoạch được một chút viễn cổ biên bức huyết dịch, nhưng lại còn không có cảm ngộ đến vực. Thân hình di động, muốn đột phá cái này vực, thân hình hóa thành tàn ảnh, tốc độ cực nhanh. Nhưng lại không cách nào thoát ly cỗ này vực bao phủ. Không có cảm ngộ một tia vực, lại còn dám ra đây cùng ta giao thủ, chẳng lẽ chính là bằng vào tốc độ của ngươi sao? Vương Viêm ánh mắt dữ tợn, mang theo tàn nhẫn. Nguyên Tùy Vân ưu thế chính là tốc độ tăng nhanh hắn kiếm đạo trình độ sắc bén. Bây giờ Nguyên Tùy Vân tốc độ bị hạn chế, còn như thế nào là đối thủ của hắn? Giết! Vương Viêm quát khẽ, một kiếm chém ra, những cái kia Nguyên Tùy Vân chung quanh hỏa diễm trường kiếm, trong nháy mắt hội tụ. Hướng phía Nguyên Tùy Vân bao phủ tới. Tại cỗ này kiếm khí phía dưới, Nguyên Tùy Vân cảm giác được một cỗ cực độ uy nghiêm. Thể nội viễn cổ biên bức huyết dịch bắt đầu không ngừng kích phát. Lưu chuyển tại trong thân thể hắn, một cỗ kinh khủng hung tính tại Nguyên Tùy Vân thể nội bộc phát, nguyên bản áp chế hắn lĩnh vực tại thời khắc này, xuất hiện một tia chấn động. Dù sao Vương Viêm chỉ là tiếp xúc đến vực, cũng không hề hoàn toàn nắm giữ vực. Tại cái này chấn động trong nháy mắt. Sau đó Nguyên Tùy Vân thân hình xông ra lĩnh vực, tránh né kia bổ ra một kiếm. Thân hình xuất hiện sau lưng Vương Viêm. Trên thân khí huyết trong nháy mắt tăng vọt, phối hợp trong cơ thể mình chân nguyên, một kiếm chém ra. Không được, Vương Viêm sắc mặt đại biến, phát giác được nguy hiểm. Một tích tắc này, hắn bỗng nhiên phát ra rít lên một tiếng, thi triển một môn cấm thuật, toàn thân khí huyết thật giống như thiêu đốt, cùng mình chân nguyên phối hợp, thân hình tốc độ tăng tốc. Bạch! Hắn thân ảnh nhoáng một cái, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Cơ hồ cùng một thời gian, một đạo như bóng đêm kiếm khí chém xuống, tại hắn vừa mới đứng khu vực, kiếm quang rơi xuống. Tại một chỗ xuất hiện Vương Viêm kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, vừa rồi nếu không phải kịp thời bộc phát, kết quả của mình, chỉ sợ sẽ là bị một kiếm chém thành hai khúc. Một kiếm thất bại, Nguyên Tùy Vân lại lần nữa đánh tới, căn bản không nói nhảm. Hắn muốn công kích. Không cho Vương Viêm làm ra cơ hội phản ứng. Gặp đây, Vương Viêm nào còn dám chần chờ. Trong tay hắn bỗng dưng bóp nát một đạo kỳ dị kim sắc hỏa diễm phù văn. Một mảnh kim sắc sáng chói hỏa diễm đem hắn thân ảnh bao phủ. Nguyên Tùy Vân kiếm cùng ngọn lửa màu vàng óng kia va chạm, lại bị ngăn trở, còn có một cỗ nóng rực cảm giác từ đó cuốn tới, biến sắc. Đáng chết, ngươi muốn chết, ta muốn đem ngươi cho nấu. Lộ ra vô biên phẫn nộ hét lớn vang vọng chung quanh. Ngọn lửa kia cần bên trong, Vương Viêm đỉnh đầu một thanh khổng lồ hỏa diễm cự kiếm xuất hiện. Cự kiếm xuất hiện, không khí chung quanh cũng bắt đầu thiêu đốt, hình thành chân không, Nguyên Tùy Vân thân hình lại lần nữa có loại bị áp chế cảm giác. Oanh! Lúc này, Vương Viêm kiếm rơi xuống. Hắn là sẽ không lại cho Nguyên Tùy Vân cơ hội phản ứng. Oanh! Kiếm rơi xuống. Chỉ là vào lúc này, một thân ảnh từ trong hầu phủ xuất hiện. Ầm ầm! Thân ảnh to lớn, cái này xuất hiện thân ảnh trên thân khí huyết giống như hỏa lò, phóng lên tận trời, núi liền trời đất, khí thế bàng bạc, huyết khí như đại dương mênh mông đang cuộn trào mãnh liệt. Cường đại khí huyết, cháy hừng hực, cường đại đến để cho người ta run rẩy. Chung quanh hỏa diễm cự kiếm bao phủ không gian trong nháy mắt này bị chấn nát. Trong nháy mắt này, Nguyên Tùy Vân thân ảnh biến mất tại kia Vương Viêm trước mặt. Vương Viêm một kiếm thất bại. Nhìn xem chuyện này hình, người quan chiến đều có chút kinh trụ. Ánh mắt hướng phía thân ảnh kia nhìn lại. Kia là Tô Thần, một chút nhận ra là Tô Thần. Hắn khí huyết làm sao mạnh như thế? Cảm giác Tô Thần khí huyết, tất cả mọi người kinh ngạc vô cùng. Oanh! Tô Thần trên thân khí huyết hóa thành huyết long, cháy hừng hực, cường đại đến để cho người ta run rẩy. Ngươi muốn chết, ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Tô Thần trong lúc nói chuyện, biến mất tại nguyên chỗ, lại thấp xuất hiện đã xuất hiện tại kia Vương Viêm trước mặt. Trong tay nắm đấm oanh ra, oanh, ngang ngược huyết khí như rồng, rơi vào đối phương cái kia kim sắc phủ văn phía trên. Kim sắc hỏa diễm phủ văn bên trong Vương còn không có kịp phản ứng. Toàn bộ thân thể tính cả phù văn bị một quyền đánh vào trên mặt đất. Mặt đất sụp đổ, nhưng là Vương Viêm nhưng không có thụ bao lớn tổn thương. Phù văn màu vàng phòng ngự vẫn còn ở đó, nhưng là sắc mặt hắn dữ tợn. Mình tại có phù văn màu vàng bảo hộ tình huống, bị Tô Thần một quyền đánh xuống trên mặt đất, giống như mình hoàn toàn không phải là đối thủ. Cái này cũng có chút để hắn làm không rõ ràng. Tô Thần giết Liệt Dương Hầu thời điểm, nhưng không có thể hiện ra lực lượng mạnh như thế. Oanh! Ngay tại hắn nổi giận thời điểm, Tô Thần nắm đấm tiếp tục rơi xuống, từng quyền, lực quyền như rồng, lao nhanh gào thét, đụng vào kim sắc hỏa diễm phù văn phía trên. Kia tại phù văn bên trong Vương Viêm cả người căn bản là không cách nào vận chuyển lực lượng xuất thủ, cả người lắc lư vô cùng. Ngươi không phá nổi phòng ngự của ta. Vương Viêm gầm nhẹ, răng rắc, tại Vương Viêm tiếng gầm hạ xuống xong, phù văn màu vàng xuất hiện một vết nứt. Vương Viêm sắc mặt đại biến. Răng rắc, theo vết rách biến lớn, trực tiếp giống như pha lê vỡ vụn. Chờ hắn tâm thần trở về thời điểm, Tô Thần nắm đấm rơi vào hắn trên đầu. Bành, đầu như là bột nhão, bị Tô Thần nắm đấm đánh nát. Đây chính là Trung Tín Hầu phái tới, thật sự là quá yếu, để cho ta quá thất vọng. Tô Thần nói xong thân hình nhất chuyển trở về hầu phủ bên trong, Nguyên Tùy Vân nhìn thoáng qua Vương Viêm thi thể, trực tiếp một cước đem nó đá bay ra ngoài. Giết về sau còn vũ nhục một chút thi thể. Vương Viêm bị Tô Thần quyền giết sự tình, trong lúc nhất thời liền quét sạch toàn bộ hoàng thành. So với lúc trước giết Liệt Dương Hầu thanh thế càng nặng. Đồng thời hướng phía Đại Chu Thiên Triều bên ngoài khuếch tán. Rất có một loại thiên hạ người nào không biết quân tư thế. Chương 21, Liệt Diễm Kiếm Tông, ta đi hoàng. Liệt Diễm Kiếm Tông, cái này Tô Thần là muốn bắt lấy chúng ta Liệt Diễm Kiếm Tông dương danh thiên hạ sao? Thật sự là muốn chết. Đây là ta Liệt Diễm Kiếm Tông sỉ nhục này nhất định phải rửa sạch, cái này Tô Thần phải chết. Huy Hoàng Đại Điện bên trong, thanh âm rất ồn ào, đứng đấy rất nhiều người. Những người này chính là Liệt Diễm Kiếm Tông trưởng lão. Bọn hắn một số người sắc mặt phẫn nộ, trách cứ Tô Thần, thề phải giết Tô Thần. Cái này Vương Viêm cũng thật sự là phế vật, lại bị một cái mới từ hạ giới đi lên người chém giết, thật sự là ném chúng ta Liệt Diễm Kiếm Tông mặt. Ở trong đại điện trưởng lão trách cứ Tô Thần thời điểm. Đứng tại những trưởng lão này sau lưng một chút chân truyền cùng thân truyền đệ tử bên trong một người đột nhiên nói. Xác thực, một cái mới từ hạ giới đi lên võ giả, một quyền liền đem hắn giết đi, ta Liệt Diễm Kiếm Tông cũng là bởi vì cái này Vương Viêm mới trở thành trò cười. Thanh âm rất đột ngột, lại làm cho đại điện bên trong đông đảo nghị luận trưởng lão, trong nháy mắt ngừng lại. Vương Viêm thế nhưng là Liệt Diễm Kiếm Tông tông chủ đệ tử. Mặc dù vừa thu một năm, nhưng vẫn là Liệt Diễm Kiếm Tông tông chủ đệ tử, đại biểu cho Liệt Diễm Kiếm Tông chủ. Làm càn, Vương Viêm sự tình, há lại các ngươi có thể nghị luận. Nghe được sau lưng nghị luận, trong đó một tên trưởng lão cáu kỉnh nói. Như vậy không thể nói. Nói chuyện, cái đề tài này, liền có khả năng thu lại không được. Mục trưởng lão, các đệ tử, không có sai, chuyện này cũng là bởi vì Vương Viêm mà tạo thành. Vương Viêm khiêu chiến Tô Thần, cùng chúng ta Liệt Diễm Kiếm Tông hoàn toàn không có quan hệ. Bây giờ hắn chết, lại đem chúng ta Liệt Diễm Kiếm Tông liên lụy đến Trung Tín Hầu Phủ cùng Chu Vũ Vương ở giữa chiến đấu bên trong đi, đây là khiến cho chúng ta Liệt Diễm Kiếm Tông đứng đội. Trong đó một tên người mặc cẩm y nam tử mở miệng nói. Nam tử này tên là Đoan Mộc Hoa, chính là Liệt Diễm Kiếm Tông ngũ đại kiếm thủ một trong, địa vị gần với Liệt Diễm Kiếm Tông tông chủ. Năm đó cùng Liệt Diễm Kiếm Tông tông chủ Úy Chỉ Thiên, tranh đoạt qua Liệt Diễm Kiếm Tông vị trí tông chủ. Chỉ là cuối cùng quyết chiến bên trong, thua Úy Chỉ Thiên một bậc. Trong lòng một mực có chút không cam tâm, cho nên nhân cơ hội này nổi lên. Ta tuyên bố bố cáo, nói Vương Viêm ba ngày trước, trái với ta Liệt Diễm Kiếm Tông tông môn điều lệ, đã bị trục xuất Liệt Diễm Kiếm Tông. Như vậy, chúng ta Liệt Diễm Kiếm Tông liền sẽ không liên lụy đến trong chuyện này tới. Đoan Mộc Hoa mở miệng nói. Lúc nói chuyện, ánh mắt thì là nhìn về phía ngồi tại thủ tọa phía trên Hỏa Diễm Kiếm Tông tông chủ. Liệt Diễm Kiếm Tông tông chủ sắc mặt âm trầm vô cùng. Hắn rất muốn phản bác Đoan Mộc Hoa. Nhưng là nếu như không ngăn lại chuyện này, như vậy thì cần vì Vương Viêm báo thù. Một khi báo thù, bọn hắn Liệt Diễm Kiếm Tông thật sẽ cuốn vào Đại Chu Thiên Triều nội bộ sự kiện đi lên, đối bọn hắn Liệt Diễm Kiếm Tông tuyệt đối bất lợi. Giờ phút này bên trong đại điện, tất cả mọi người dừng lại tranh luận, chờ đợi Liệt Diễm Kiếm Tông tông chủ phản ứng. Đoan Mộc Hoa, nếu như dựa theo ngươi ý nghĩ, chúng ta Liệt Diễm Kiếm Tông đây là hướng một vòng võ vương nhượng bộ, ta Liệt Diễm Kiếm Tông, thế nhưng là cùng Đại Chu Thiên Triều ngang hàng thế lực. Ta Liệt Diễm Kiếm Tông, chẳng lẽ liền không có chí tôn cửu trọng tồn tại sao, Đại Chu Thiên Triều ta cho là chúng ta không cần để ý. Mà lúc này, đứng tại Đoan Mộc Hoa cách đó không xa một người trung niên nam tử nói chuyện. Hắn trong khi chớp con mắt, kim quang một sợi, khí tức như vực sâu biển lớn, nhiếp nhân tâm phách, trên thân chảy xuôi thần quang, có không giận tự uy kinh khủng uy nghiêm. Rất hiển nhiên, cũng là một cao thủ. Chính là giống như Đoan Mộc Hoa, cũng là một kiếm thủ, tên là Dạ Thiên Lan. Hắn vừa nói, toàn bộ đại điện đều yên lặng xuống tới. Đoan Mộc Hoa nghe vậy, đôi mắt hơi động một chút, hắn không nghĩ tới lúc này Dạ Thiên Lan sẽ ở lúc này lên tiếng. Đây là trợ giúp Úy Chỉ Thiên giải vây. Dạ kiếm thủ, người đây là nghĩ đến chúng ta Liệt Diễm Kiếm Tông tham dự vào Đại Chu Thiên Triều quyền thế tranh đoạt bên trong đi. Người có thể phải biết, Thiên Triều sau lưng, thế nhưng là Tam Đại Tông. Đoan Mộc Hoa lạnh giọng nói. Vũ Châu có ngũ đại Thiên Triều, nhưng là cái này ngũ đại Thiên Triều phía sau kỳ thật đều có Tam Đại Phái cái bóng. Chỉ là một vòng võ vương cùng Tô Thần mà thôi, bọn hắn nhưng đại biểu không được Đại Chu Thiên Triều. Dạ Thiên Lan lạnh giọng nói. Ta cũng ủng hộ Dạ kiếm thủ, chỉ là một cái Tô Thần mà thôi, giết chết hắn, lại có thể thế nào đâu. Bây giờ hắn dẫm lên ta Liệt Diễm Kiếm Tông, tăng lên thanh danh, ta Liệt Diễm Kiếm Tông nếu như không làm một điểm phản ứng, như vậy ta Liệt Diễm Kiếm Tông tại Vũ Châu như thế nào đặt chân. Lúc này lại có một người mở miệng nói. Cũng là ngũ đại kiếm thủ một trong, là tên ông lão mặc áo bào xám. Các ngươi có hay không nghĩ tới, cái này Tô Thần khả năng nội tình không tầm thường. Đúng vào lúc này, song song một nữ tử mở miệng nói. Lên tiếng nữ tử rất đẹp, ngũ quan tinh xảo tuyệt lệ. Mắt như thu thủy, lông mày giống như sa lông mày. Tóc đen mềm mại, gương mặt xinh đẹp trắng noãn óng ánh, lấp lóe động lòng người quang trạch. Toàn thân áo trắng bồng bềnh, lộ ra xuất trần cùng siêu nhiên, khí chất linh hoạt kỳ ảo mà bình tĩnh, rất khó dùng ngôn ngữ đi hình dung đây hết thảy. Phảng phất cửu thiên chi thượng tiên nữ, không cẩn thận thất lạc phàm trần. Từ chỗ đứng bên trên nhìn, cũng là một kiếm thủ. Là Liệt Diễm Kiếm Tông duy nhất một nữ kiếm thủ, tên là Thu Tiêu Lâm. Nghe vậy, kia nói chuyện lúc trước Dạ Thiên Lan mở miệng nói, Thu kiếm thủ, cái này Tô Thần chỉ là hạ giới đi lên người, có thể có cái gì bối cảnh. Trong giọng nói mang theo khinh thường. Hắn cũng không tin tưởng Tô Thần, sẽ có bối cảnh gì. Lục kiếm thủ, cái nhìn của ngươi thế nào? Dạ Thiên Lan ánh mắt nhìn về phía một người khác. Nghe vậy, bên trong đại điện trưởng lão, còn có một số chân truyền đệ tử ánh mắt đều không hẹn mà cùng nhìn về phía trong năm người người cuối cùng. Người cuối cùng, áo trắng như tuyết, không nhiễm trần, thế. Tuấn tú vô cùng ngũ quan bên trên, hình như có một tầng mê vụ bao phủ, thần sắc bình thản. Nhưng hướng chỗ sâu đi xem, sẽ phát hiện kia là đối hết thảy đều không thèm để ý đạm mạc. Làm cho người khó mà nắm lấy. Toàn bộ đại điện bên trong chuyện xảy ra, hắn phảng phất đều không có để ở trong lòng. Hoàn toàn đưa thân vào thế ngoại. Chính là ngũ đại kiếm thủ trẻ tuổi nhất một kiếm thủ. Cái nhìn của ta, không phải rất trọng yếu là tông chủ như thế nào làm. Áo trắng Cố Thanh Trần mở miệng nói. Đem bóng ra lần nữa đá cho Úy Chỉ Thiên. Úy Chỉ Thiên sắc mặt có chút không tốt, Cố Thanh Trần không có làm quyết định, kỳ thật đã làm quyết định, chính là không đồng ý ra tay với Tô Thần. Vương Viêm là đệ tử của hắn, nếu như chuyện này không giải quyết. Như vậy chỉ cần có người nói lên Vương Viêm, liền sẽ nói đến hắn, nói đến Liệt Diễm Kiếm Tông. Đối với hắn thanh danh ảnh hưởng cực lớn, khả năng ảnh hưởng hắn vị trí tông chủ. Sư tôn, đệ tử nguyện ý tiến về Hoàng Thành, khiêu chiến Tô Thần, chém giết hắn. Lúc này, ở trong đại điện trường lão sau lưng đứng đấy một đệ tử mở miệng nói. Tên đệ tử này người mặc trường bào màu xanh, sau lưng có một thanh trường kiếm, tóc đen rối tung, khoanh tay, quanh thân tràn ngập một cỗ kiếm khí màu đen. Người này là cùng Vương Viêm cùng một chỗ bái nhập Úy Chỉ Thiên vi tôn khí minh. Thực lực tại Vương Viêm phía trên. Tông chủ, ta cho rằng có thể để khí minh tiến về Hoàng Thành một chuyến. Lúc trước nghiêm nghị quát lớn đệ tử mục trưởng lão mở miệng nói. Úy Chỉ Thiên không nói gì. Đại điện bên trong lâm vào yên tĩnh. Kia khí minh thấy thế, thân hình đi ra, hướng phía ngoài điện mà đi. Chuyện này nếu như Úy Chỉ Thiên đồng ý, như vậy thì là đồng ý ra tay với Tô Thần, hắn không ra, không ngầm thừa nhận, cũng không phản đối. Oanh! Ngay tại kia khí minh thân hình xuất hiện tại cửa cung điện thời điểm. Bành! Đột nhiên, một cỗ kinh khủng cự lực đặt ở thân thể của hắn phía trên, lúc đầu thẳng tắp đứng đấy thân thể, đột nhiên trực tiếp quỳ gối trên mặt đất. Răng rắc! Dưới đầu gối mặt đất vỡ ra. Một cỗ máu tươi từ hắn trên đầu gối chảy xuôi mà ra. Khí minh ánh mắt kinh hãi ngẩng đầu nhìn về phía uy áp đến đây chi địa. Ai, dám ở ta Liệt Diễm Kiếm Tông làm càn. Liệt Diễm Kiếm Tông tông chủ Úy Chỉ Thiên thân hình hóa thành một đạo màu đỏ kiếm ảnh xuất hiện tại phía ngoài cung điện, sau đó một kiếm hướng phía uy áp chỗ mà đi. Nhưng là kia kiếm quang mới vừa vào hư không, liền bị một cỗ khí lưu ảnh hưởng, trong nháy mắt bị hư không thôn phệ. Xuất thủ Úy Chỉ Thiên thần sắc biến đổi. Không biết vị tiền bối nào đến ta Liệt Diễm Kiếm Tông, mời hiện thân. Úy Chỉ Thiên thu liếm khí tức trên thân, mở miệng nói. Ảnh hưởng không gian. Tùy tiện thôn phệ hết kiếm khí của hắn, dạng này thực lực, tuyệt đối đạt tới chí tôn cửu trọng. Chương 22, uy thế vô biên, là mệnh lệnh không phải thương lượng. Tại trong giọng nói của hắn, hai thân ảnh ở trong hư không hiển hiện. Người cầm đầu, người mặc màu đen tơ vàng trường bào, mặc dù khí tức ở trong mắt Úy Chỉ Thiên không tính mạnh, nhưng là trên thân lộ ra một cỗ uy nghiêm vô thượng. Thực lực cùng trên thân khí thế không xứng đôi, người này là ai? Úy Chỉ Thiên thầm nghĩ. Ánh mắt không khỏi hướng phía thân ảnh kia người sau lưng nhìn lại. Sau đó sắc mặt lập tức biến đổi. Gặp qua Giang tôn giả. Úy Chỉ Thiên lập tức khom mình hành lễ đạo, trong lòng thì là thấp thỏm, Thái Thượng Ma Cung người làm sao sẽ đến đây bọn hắn Liệt Diễm Kiếm Phái. Liệt Diễm Kiếm Phái cùng Đại Chu Thiên Triều nhóm thế lực có thể xếp tại một loạt. Nhưng là cùng Thái Thượng Ma Cung so sánh, vậy căn bản coi như không lên. Bọn hắn Liệt Diễm Kiếm Tông có chí tôn cửu trọng tồn tại. Nhưng lại không có chuẩn đế cấp bậc cường giả. Coi như chí tôn cửu trọng, bọn hắn Liệt Diễm Kiếm Tông cũng chỉ có 3 người, so với Thái Thượng Ma Cung một mạch cũng không bằng. Tại Úy Chỉ Thiên, thoại âm rơi xuống thời điểm. Thái Thượng Ma Cung, Giang Hành Nguyệt, ngươi làm sao có rảnh đến ta Liệt Diễm Kiếm Tông, ta Liệt Diễm Kiếm Tông cũng không có mời ngươi đến. Lúc này, một đạo hừ lạnh thanh âm bỗng nhiên từ Liệt Diễm Kiếm Tông chỗ sâu truyền đến. Lão Tổ thanh âm, Thái Thượng Ma Cung, Thái Thượng Ma Cung người, làm sao tới chúng ta Liệt Diễm Kiếm Tông mà đến đâu? Nghe được thanh âm này, bên trong đại điện đi theo ra người, cũng không khỏi đến hít vào một ngụm khí lạnh. Liệt Diễm Kiếm Tông lão tổ, thế nhưng là bế quan rất nhiều năm, cơ hồ rất ít người có thể nhìn thấy hắn. Về phần Thái Thượng Ma Cung, chính là Vũ Châu Tam Đại Đỉnh Phong thế lực một trong, có thể bị lão tổ xưng là Giang Hành Nguyệt, chí tôn cửu trọng bên trong đều là cường giả tồn tại. Theo âm thanh kia truyền ra, hư không bên trong xuất hiện một vết nứt, đã nứt ra một đạo không gian thật lớn khe hở, một đạo thân ảnh màu xám xuất hiện. Kia là một vị áo xám lão giả, thân thể hơi khô xẹp, nhưng là tại hắn thân thể khẳng kheo bên trong, lại phảng phất ẩn chứa hám thế chi lực, là Liệt Diễm Kiếm Tông tam đại chí tôn cửu trọng trong cao thủ người cầm đầu, Liệt Diễm lão tổ. Gặp qua lão tổ, gặp qua lão tổ. Tại Liệt Diễm lão tổ xuất hiện thời điểm, Liệt Diễm Kiếm Tông đám người vội vàng khom người. Giang Hành Nguyệt không nghĩ tới người vậy mà cùng sau lưng người khác. Liệt Diễm lão tổ thân hình xuất hiện, ánh mắt vẫn không khỏi rơi vào Giang Nguyệt Hành người trước mặt trên thân, ánh mắt thâm thúy như nhật nguyệt. Hừ, Liệt Diễm lão tổ, các ngươi Liệt Diễm Kiếm Tông thật sự là thật to gan, cũng dám đối ta một mạch thủ tọa đệ tử xuất thủ. Các ngươi Liệt Diễm Kiếm Tông là không muốn lại tồn tại sao? Liệt Diễm lão tổ tiếng nói rơi xuống, kia Giang Nguyệt Hành hừ lạnh một tiếng. Thanh âm bá đạo vô cùng. Trong đôi mắt càng là phù văn chớp động, từng đạo hắc sắc quang mang trong mắt hắn lưu chuyển, rất có khẽ động liền ý xuất thủ. Nghe được Giang Nguyệt Hành, kia xuất hiện Liệt Diễm lão tổ thần sắc biến đổi. Giang Nguyệt Hành, người ta mặc dù có chút không hợp nhau, nhưng là ta Liệt Diễm Kiếm Tông làm sao lại đối với các ngươi thủ tọa đệ tử xuất thủ đâu. Huống chi các ngươi mạch này, căn bản cũng không có thủ tọa, cho nên ngươi không nên ngậm máu phun người. Liệt Diễm lão tổ nói. Kỳ thật Liệt Diễm lão tổ trong lòng thì là kinh hãi không thôi. Nếu như Giang Nguyệt Hành nói sự tình là thật, chuyện kia coi như khó mà nói. Nhưng là dựa theo Giang Nguyệt Hành cá tính, hẳn là trực tiếp giết đi lên, nhưng lại không có. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía tại Giang Nguyệt Hành trước người người. Thân phận của đối phương tuyệt đối không đơn giản. Liệt Diễm lão tổ, đây là ta một trong mạch thủ tọa tự mình đến đây, chẳng lẽ ngươi cho là ta là ngậm máu phun người sao? Nếu như ngươi còn cho là như vậy lời nói, ta liền cho là các ngươi Liệt Diễm Kiếm Tông là đang gây hấn với ta Thái Thượng Ma Cung. Giang Nguyệt Hành lạnh giọng nói. Thủ tọa, nghe được Giang Nguyệt Hành. Liệt Diễm lão tổ thần sắc biến đổi, hắn nhận được tin tức Thái Thượng Ma Cung câu một mạch, có người thừa kế xuất hiện, nhưng lại không nghĩ tới đối phương vậy mà trở thành một mạch đứng đầu. Không biết thủ tọa xưng hô như thế nào. Liệt Diễm lão tổ vội vàng có chút hành lễ. Thái Thượng Ma Cung một mạch đứng đầu, địa vị không phải bình thường. Bàng Ban. Tại Giang Nguyệt Hành trước mặt chính là Bàng Ban. Úy Chỉ Thiên, chúng ta Liệt Diễm Kiếm Tông đệ tử làm cái gì? Liệt Diễm lão tổ ánh mắt nhìn về phía Liệt Diễm Kiếm Tông tông chủ Úy Chỉ Thiên, ánh mắt lạnh lùng, Thái Thượng Ma Cung một mạch đứng đầu đích thân tới. Như vậy sự tình tuyệt đối không giả. Như vậy, không cẩn thận, xử lý không tốt, như vậy, khả năng chính là bọn hắn Liệt Diễm Kiếm Tông tai nạn. Liệt Diễm Kiếm Tông mặc dù thực lực không tệ, nhưng là tương đối Thái Thượng Ma Cung dạng này thế lực, thật sự chính là nghĩ diệt liền diệt. Giờ phút này, Úy Chỉ Thiên sắc mặt có chút mê mang. Bọn hắn làm sao dám đối Thái Thượng Ma Cung một mạch thủ tọa đệ tử xuất thủ? Tuyệt đối không có khả năng. Bàng thủ tọa, ta Liệt Diễm Kiếm Tông tuyệt đối không có đối với ngài đệ tử xuất thủ. Úy Chỉ Thiên vội vàng nói. Đệ tử ta Tô Thần. Bàng Ban nhìn xem Úy Chỉ Thiên nói. Cái gì? Nghe được Tô Thần, hai chữ này, Úy Chỉ Thiên thần sắc khẽ giật mình, mà Liệt Diễm Kiếm Tông bên trong, đi theo mà ra trưởng lão, còn có đệ tử đều lộ ra vẻ kinh hãi. Bọn hắn không nghĩ tới Tô Thần, sẽ là Thái Thượng Ma Cung một mạch thủ tọa đệ tử. Vừa mới bọn hắn còn muốn lấy đối với người ta xuất thủ. Cái này cũng liền nói quá khứ. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía Khí Minh, lộ ra vẻ đồng tình. Bọn hắn cũng minh bạch. Vì cái gì Khí Minh sẽ bị đặt ở cửa? Ngươi muốn đối người ta đệ tử xuất thủ, dạng này bị đè ép cũng rất bình thường. Không nghĩ tới Tô Công Tử chính là Bàng thủ tọa đệ tử, Vương Viêm mặc dù là đệ tử của ta, nhưng là trước khi đến Đại Chu Thiên Triều Hoàng Thành, trợ giúp Trung Tín Hầu xuất thủ, liền bị ta trục xuất sư môn, đã không phải là ta Liệt Diễm Kiếm Tông đệ tử. Chúng ta Liệt Diễm Kiếm Tông là sẽ không tham dự vào Đại Chu Thiên Triều nội bộ trong tranh đấu đi. Thời khắc này Úy Chỉ Thiên quả quyết địa khai thác lúc trước Đoan Mộc Hoa đề nghị. Bàng Ban ánh mắt rơi sau lưng Úy Chỉ Thiên, toàn thân áo trắng Thu Tiêu Lâm trên thân. Thu kiếm thủ, người đi Đại Chu Thiên Triều nghe lệnh của Tô Thần một năm. Bàng Ban thanh âm bình thản, nhưng là bình thản bên trong mang theo một cỗ không thể nghi ngờ. Nghe lệnh Tô Thần, nghe được cái này toàn thân áo trắng Thu Tiêu Lâm biến sắc. Nàng không nghĩ tới Bàng Ban vậy mà lại làm như thế. Bàng thủ tọa, chúng ta có thể cho Tô Công Tử một chút bồi thường, ngươi nhìn. Úy Chỉ Thiên vội vàng mở miệng nói. Vương Viêm Liệt Diễm Kiếm Tông tông chủ đệ tử chết bởi Tô Thần chi thủ, mà Liệt Diễm Kiếm Tông một tông kiếm thủ lại muốn nghe mệnh tại Tô Thần, chuyện này đối với bọn hắn Liệt Diễm Kiếm Tông tới nói, thanh danh đả kích quá lớn. Lúc nói chuyện, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Liệt Diễm lão tổ. Giờ phút này Liệt Diễm lão tổ sắc mặt cũng khó coi, ánh mắt nhìn về phía Bàng Ban. Đây không phải đang cùng các ngươi thương lược, mà là mệnh lệnh. Các ngươi không dựa theo này xử lý, Liệt Diễm kiếm tông 3 ngày sau xóa tên. Bàng Ban thanh âm, không có bất kỳ cái gì ba động. Tô thần thanh danh bây giờ truyền đi quá nhanh, có một loại bị nâng giết cảm giác. Cho nên hắn tự mình ra mặt, mang theo thái thượng ma cung chí tôn cửu trọng cao thủ đích thân tới Liệt Diễm kiếm tông. Liệt Diễm kiếm tông đã trở thành Tô thần đá đặt chân. Vậy liền lại đạp một lần. Chúng ta đi. Bàng Ban nói xong, đối bên cạnh sông hành đạo. Hô, hư không xuất hiện một vết nứt. Hai người bước vào hư không vết rách về sau, biến mất tại Liệt Diễm kiếm tông. Cái này thái thượng ma cung, khinh người mang quá đáng, khinh người quá đáng. Bị đè ép khí minh tại Bàng Ban bọn hắn rời đi về sau, trên thân trọng áp biến mất. Giờ phút này chính nắm chặt song quyền, phát ra mình không cam lòng gầm thét. Bành, chỉ là tại hắn nói ra lời như vậy thời điểm. Thân thể đột nhiên nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.